Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 142, đại chiến. Hồ Cơ, Đắc Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thế giới yên ổn 10 năm đột nhiên đại ân, đại tần hai đại thiên triều cùng lúc phát ra hịch văn tuyên bố xuất binh thảo phạt hai thánh địa Cực Lạc Tịnh Thổ và Trung Ương giáo, tin tức lan đi như là một ngọn núi to ném vào mặt nước tĩnh lặng, lập tức dâng lên cơn sóng kinh thiên vạn trượng làm cho người trong thiên hạ chấn kinh. Nhưng bất luận thiên hạ có chấn kinh như thế nào thì cũng không thể thay đổi được quyết định của hai đại thánh thượng Đế Tân và Doanh. Ngay sau khi hịch văn công bố ra ngoài, ngàn vạn đại quân hai triều đã xuất phát tiến công thẳng vào lãnh thổ của Trung Ương giáo và Cực Lạc Tịnh Thổ. Quân tiên phong của Đại Ân Thiên Triều chia làm bốn lộ: Đông, Tây, Nam, Bắc, do bốn vị quân đoàn trưởng Hoàng Phi Hổ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý chỉ huy, trên đường đi không ngừng tiến công thu lấy các thành trì, thế lực dưới trướng của Trung Ương giáo, tiêu giảm bớt thế lực của Trung Ương giáo. Quân chủ lực của Đại Ân do đích thân Đế Tân Ngự Giá Thân Trinh chỉ huy, đi theo đường tắt đến thẳng Trung Ương Thánh Địa Tùy Giá, đi theo ngoài những đại thần như Phí Trọng, Vưu Hồn, Văn Trọng, Thân Công báo ra, còn có Thần Tú vừa trở về từ Âm Phủ và sư tộc Chí Tôn Sư Thiên. Trận hình cường đại như thế tiến thẳng đến Trung Ương Thánh Địa thế không thể đỡ. Đại Ân khởi binh, Đại Tần cũng không chậm trễ. Quân tiên phong của Đại Tần do Đại tướng Mông Điềm chỉ huy công thẳng vào phía bắc của Cực Lạc Tịnh Thổ, trên đường đi phá thành đoạt quan không gì cản nổi. Doanh ngồi trên Cửu Long Xa cùng với Bạch Khởi và Quỷ Cốc Tử chỉ huy quân chủ lực tiến thẳng đến Cực Lạc Niết Bàn. Thanh thế và thực lực không kém chút nào so với Đại Ân. Về phần Trung Ương giáo và Cực Lạc Tịnh Thổ, nghe tin Đại Ân và Đại Tần tấn công đương nhiên cũng không chịu ngồi im bó tay, chịu chết lập tức ra lệnh cho toàn bộ Minh Tông, Minh Triều thần phục dưới trướng mình, dốc sức ngăn cản. Cả hai không giống như Đại Tề năm xưa, khí số đã hết, đều đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, dưới sự hiệu triệu của cả hai có vô số Minh Tông, Minh Triều xuất binh ngăn cản thế công của Đại Ân và Đại Tần. Bốn đại thế lực đại chiến lập tức làm cho thiên hạ rung chuyển dữ dội. Có một số thế lực muốn thừa cơ này nhúng tay nhân lúc hỗn loạn mà kiếm chút lợi, nhưng đều bị bốn thế lực lớn vô tình hủy diệt, làm cho người cả thiên hạ hiểu rõ trận chiến này là không ai có tư cách nhúng tay vào. Đương nhiên vẫn có một số cường nhân như Thiên Thần Tử có thể nhúng tay vào được, nhưng ông ta chắc chắn sẽ không nhúng tay, vì ông ta biết mình có nhúng tay vào thì cũng bị đánh tan tác mà thôi. Ba ngày sau khi bốn thế lực lớn khai chiến, trong hoàng cung của một minh triều dưới trướng của Trung Ương giáo đã bị quân đội của Đại Ân Thiên Triều tiêu diệt, Đế Tân đang tụ họp quần thần bàn bạc chuyện công phạt Trung Ương giáo. Tình hình ba ngày nay sao rồi? Chỉ thấy Đế Tân ngồi trên long ỷ trầm giọng hỏi. Bẩm thánh thượng, trong ba ngày nay bốn lộ tiên phong của triều ta do Vũ Thành Vương và ba vị quân đoàn trưởng Tần Mộ Ca, Cố Sơn và Tống Vạn Lý chỉ huy liên tục tiêu diệt nhiều minh tông, minh triều dưới trướng của Trung Ương giáo, trong vòng nửa năm nữa nhất định có thể đến hội hợp với chúng ta phát động đợt tấn công cuối cùng, tiêu diệt hoàn toàn Trung Ương giáo. Vừa nghe Đế Tân hỏi thì Phí Trọng phụ trách việc lương thảo và tin tức liên lạc bước ra nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tú, việc sắp xếp phong thủy trận tới đâu rồi? Đế Tân nghe vậy gật đầu một cái rồi nhìn sang Thần Tú hỏi. Bẩm thánh thượng, tất cả đã hoàn thành, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng xin thứ cho thần được nói thẳng, theo sự quan sát trong 10 năm qua của thần thì xung quanh Trung Ương Thánh Địa cũng có một phong thủy trận phi thường cường đại tồn tại. Có nó cản trở, sợ rằng phong thủy trận của chúng ta có cường đại tới đâu cũng không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự của thánh thượng. Thần Tú nghe câu hỏi của Đế Tân lập tức bước ra nói, nhưng nói được một nửa thì hắn lại nhìn Đế Tân nghi hoặc hỏi. Việc này đương nhiên chậm biết, người yên tâm đi, ngày chúng ta tấn công Trung Ương Thánh Địa phong thủy trận đó sẽ tự biến mất, tuyệt đối không ảnh hưởng tới quân ta. Đế Tân cười nhẹ nói rồi sau đó quay sang nhìn Thân Công báo nói. Công báo, ngươi đã phái người thông báo cho nàng ấy biết hành động của chúng ta chưa? Bẩm thánh thượng, thần đã cho ảnh vệ báo cho nương nương biết tất cả hành động của chúng ta rồi. Thần tin chắc có nương nương phối hợp thì trận chiến này chúng ta thắng chắc. Thân Công báo vừa nghe hỏi lập tức bước ra cung kính trả lời. Tốt, người bảo với ảnh vệ nhắn với nàng ấy một câu dùm chẫm bảo nàng ấy cẩn thận mọi việc, lấy an toàn của bản thân làm ưu tiên, không nên liều mạng làm gì. Đế Tân nghe vậy gật đầu một cái rồi tiếp tục nói. Trong giọng nói của hắn lúc này bất giác lộ ra một cỗ ôn nhu khó che giấu, đủ biết người hắn đang nói đến quan trọng với hắn thế nào. Vâng, xin thánh thượng cứ yên tâm, thần nhất định sẽ truyền lời của người đến nương nương. Thần Công báo cung kính nói. Tốt, tất cả lui ra đi. Đế Tân gật đầu nói. Chúng thần cáo lui. Quần thần nghe vậy nhất tề kêu lên, sau đó lui ra ngoài đi làm việc được sao. Cùng buổi tối hôm đó ở Minh Nguyệt Các, trong Trung Ương Thánh Địa, đồ đệ duy nhất của Trung Ương giáo chủ, thánh nữ của Trung Ương giáo Hồ Cơ cũng đang bí mật gặp một người. Người chính là người mà Thân Quốc sư phái tới gặp bổn cung sao? chỉ thấy lúc này Hồ Cơ đang ngồi trên một cái ghế lớn cao ngạo nhìn người áo đen hỏi. Thần thái và cách xưng hô của nàng ta lúc này hoàn toàn không giống với thân phận của một thánh nữ chút nào, ngược lại có chút giống một mẫu nghi thiên hạ đang nói chuyện với thuộc hạ vậy. Vâng nương nương, thuộc hạ là ảnh vệ số 1999 được quốc sư phái tới đây truyền lời cho nương nương. Người áo đen nghe hỏi lập tức quỳ xuống cung kính nhìn Hồ Cơ nói. Được, số 1999 thân quốc sư có chuyện gì muốn ngươi nói với ta? Chấm, Hồ Cơ nghe vậy gật đầu một cái rồi trầm giọng hỏi. Bẩm nương nương, thân quốc sư bảo thuộc hạ đến đây báo với nương nương là đại quân chủ lực của triều ta do thánh thượng lãnh đạo đã đến bên ngoài trung ương thánh địa vạn dặm, dự tính trong nửa năm nữa là có thể hợp quân với 4 cánh quân khác phát động công kích cuối cùng tiêu diệt tận gốc trung ương giáo. Đến lúc đó xin nương nương hãy phối hợp với đại quân phá hủy phong thủy trận bảo hộ trung ương thánh địa để quân binh triều ta có thể thuận lợi tiêu diệt trung ương giáo. Ảnh vệ số 1999 lập tức đem lời của thân công báo nói lại với Hồ Cơ. Ta biết rồi, Hồ Cơ nghe xong trầm giọng nói. À phải rồi nương nương, trước khi tới đây thánh thượng cũng có bảo thuộc hạ truyền lời tới nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh vệ số 1999 lại nói. Lời gì, người nói đi, Hồ Cơ nghe vậy ánh mắt thoáng lóe lên một tia sáng vui mừng rồi lại trầm giọng nói. Thánh thượng muốn thuộc hạ truyền lời với nương nương là cẩn thận mọi chuyện, lấy bản thân làm ưu tiên, không nên liều mạng làm việc. Ảnh vệ số 1999 lập tức đem lời của đế tân nói lại với Hồ Cơ. Ta biết rồi, người lui ra đi, Hồ Cơ nghe xong nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn ảnh vệ số 1999 nói, lúc này trong giọng nói của nàng ta ít đi sự cao ngạo mà có thêm một sự vui vẻ khó che giấu. Vâng nương nương, ảnh vệ số 1999 nghe vậy gật đầu một cái rồi tiêu biến vào trong không gian rời khỏi nơi này mà không kinh động một ai, cho thấy kỹ thuật ẩn thân nhất lưu. Vương người yên tâm đi, thần thiếp đắc kỷ nhất định sẽ chăm sóc bản thân hơn nữa, thiếp nhất định giúp người tiêu diệt trung ương giáo. Ngày trung ương giáo diệt chính là ngày phu thê chúng ta trùng phùng. Sau khi ảnh vệ số 1999 rời đi, Hồ Cơ khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng mà quân đội đại ân đang đóng quân, thấp giọng nói, trong giọng nói có một sự nhớ nhung và vui vẻ ra diết không thể nào che giấu được. Đắc kỷ nàng yên tâm đi, trẫm sẽ nhanh chóng đến đón nàng. Ngày trung ương giáo diệt chính là ngày phu thê chúng ta trùng phùng. Đế tân đang ở trong hành cung xử lý công việc như cũng nghe được lời của đắc kỷ nên cũng nhìn về phía trung ương giáo mỉm cười nói. PS, xin lỗi vì để các bạn đợi lâu. Còn 5-6 chương nữa là hết phần này, đến phần Trung Sơn xuất hiện chính thức tiến vào mạch chính. Xin các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn, cách chương.